Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 36, giải thích lại sự việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, bọn nhỏ trong Hogwarts chẳng hiểu mô tê gì đi theo các giáo sư vào đại sảnh đường. Đôi khi bọn nhỏ nhìn về phía Harry bằng ánh mắt kỳ lạ. Được En đỡ đi, cậu giật giật khóe miệng. LT, lâu rồi mới có lại cảm giác này. GT, sau khi vào đại sảnh đường, mấy đứa nhỏ liền thấy mấy người đồng đội tưởng như ngã xuống kia đang ngồi trên ghế đại sảnh đường mặt ngu ngơ. Thật ra bọn nhỏ cũng vừa tỉnh dậy nên chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Harry trong ánh mắt tò mò của mọi người được đỡ lên bàn giáo sư. Ngồi kế cụ Dumbledore, cậu thở phào một hơi cởi nón ra. Mái tóc đen vạn năm được xõa bung ra. Cậu vẫn vậy nhưng nhỏ nhắn gầy gò như mới ngày đầu, mọi người thấy có khi là còn hơn ấy chứ. Khụ, mọi người ta có lời muốn nói. Mong các em đừng hiểu lầm trò Harry. Trò ấy chính là người kết thúc trận chiến này. Ta không thì không nói rõ được nên Harry sẽ giải thích với mọi người. Cụ Dumbledore sau đó nhìn qua cậu. Nhận mệnh cậu ngồi dậy. Xin lỗi vì đã phóng phép vào mọi người trong các trận chiến. Thật ra đây chỉ là một vở kịch dựng lên nhằm lừa quân địch nên tôi phải làm vậy. Như mọi người đã thấy, trận chiến kết thúc hoàn toàn nên bây giờ mọi người được an toàn. Sau đó cậu ngồi xuống mệt mỏi. Rồi tiếp đó cụ Dumbledore nói vài câu rồi cho mấy đứa nhỏ về nhà của mình để tắm rửa chuẩn bị ăn tối. Bọn nhỏ Hufflepuff thì không nỡ đi luôn, luyến tiếc nhìn về phía Harry, nhất là Ivan và Sophia, họ như có lời muốn nói rồi thôi. Cậu hiểu ý, nhìn họ cười rồi gật đầu bảo họ đi. Sau đó Harry theo hội Phượng Hoàng đi đến bộ pháp thuật để bàn chuyện. Vừa đặt chân xuống cậu liền thấy các cánh báo chí. Rất nhiều câu hỏi hướng về hội Phượng Hoàng. Phải mất một lúc lâu bọn họ mới thoát khỏi đám người này. Vừa vào phòng họp cậu liền thấy nhiều người. Xin chào ông Dumbledore, tôi là người của bộ pháp thuật ở Đức. Một người đàn ông cao to hướng cụ Dumbledore chào hỏi. Xin chào ông, cụ bắt tay lại, sau đó mọi người ngồi vào bàn bắt đầu họp. Vậy người kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này là cậu bé này. Sau đó mọi người liền nhìn về phía Harry. Sau đó cậu đứng dậy hướng về giữa phòng họp giải thích. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Harry giả bộ bị bắt cóc. Cậu liền như thế cho là mình là một người ham sống sợ chết nên gia nhập vào quân đoàn Gớt. Trong lúc đó một năm cậu không liên lạc với hội Phượng Hoàng. Vẫn tấn công mọi người trong trận chiến. Thực ra nhiệm vụ của cậu là đầu độc cả quân đoàn Gớt nên mới có kết quả như ngày hôm nay. Thật ra số thuốc tôi cho bọn chúng uống là thuốc mất pháp thuật tạm thời, nhưng tôi nghĩ là chúng cũng không bao giờ giải được đâu. Cậu cười cười nói, nhưng sao mà cậu lại hạ độc được bọn chúng trong một năm liền thế? Đấy mới là vấn đề mọi người thắc mắc. Cái này là phải cảm ơn bênh quân đoàn của Gớt, bênh hắn ai cũng nấu ăn kinh khủng nên tôi là người đảm nhận nhiệm vụ đó. Nhớ lại món ăn cậu thật sự không dám nhìn. Vì thế thằng nhóc mới ốm như vậy à? A, giới thiệu luôn với mọi người, đây là Y Nam. Hô, còn gọi tắt là En. Người này là một thần sáng trong tối, đồng thời cũng là gián điệp của Đức. Cậu thấy ánh mắt chú ý của mọi người luôn đặt vào En. Xin chào, cậu ta nói. Sau đó mọi người đều thông qua những việc cuối cùng như xử lý. Giải quyết bọn này làm sao, thế là tất cả cùng nhất quyết cho cả bọn Gớt mỗi người một nụ hôn của giám ngục. Harry ta nghĩ trò nên về nhà của mình đi, bọn nhóc chắc nhớ trò lắm. Khi ra khỏi phòng họp cụ nói như thế với Harry. Nghĩ nghĩ cậu chào tạm biệt mọi người trước rồi mới đi về văn phòng. Trên hành lang bóng dáng Harry mặc áo đen ít nhiều cũng hấp dẫn tầm mắt mọi người. Bọn họ khó xử không biết làm thế nào với Harry. Vừa bước vào phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff, cậu liền bị mấy bóng đen vồ lên làm ngã ngửa ra đằng sau. Som, Jay, Jun, Fred và cả Kerry, tao cũng nhớ bọn mày lắm. Hai rồng nhỏ đã thu nhỏ bản thân chui vào lòng cậu, cả mèo hoàng thượng cũng vậy. Som và Red thì liên tục dùng mặt cọ vào cậu, trong miệng phát ra những tiếng rầm rì ủy khuất. Nhất là hai rồng nhỏ, bọn nó còn chảy nước mắt, còn lớn tiếng kêu ủy khuất. Harry chào mừng em trở về. Cậu ngước mặt lên thì thấy mọi người vui vẻ đón chào mình. Đột nhiên cậu có cảm giác muốn khóc, nhưng cậu lại nở nụ cười với họ. Em trở về rồi đây. Khi đó tất cả đều tiến tới ôm cậu vào lòng. Một năm trời cuối cùng đã kết thúc. Cậu cảm thán, phải hết sức lôi mọi người ra và kêu bọn họ đợi một tí để cậu tắm rửa thì họ mới thả cậu đi. Nhìn người trong gương, cậu thắc mắc chẳng lẽ mình không cao lên được. Sau đó thường lệ cậu thay một cái quần ngắn rồi trồng chiếc áo nâu dài tới đầu gối vào đi ra ngoài. Harry, em vẫn thích mặt như vậy nhỉ? Trong một đoàn toàn quần áo học sinh thì Harry là người nổi trội nhất. Mọi người phải suýt xoa cho cơ thể Harry vẫn lùn như thường. Ốm lại không phải nói là suy dinh dưỡng. Còn nữa, sao trên người Harry lại nhiều vết thương quá vậy, một số chỗ còn phải băng bó bằng vải trắng kia. Ở đó thì không được mặt vậy, thường xuyên phải mặc áo choàng đen trong cả ngày nắng gắt đấy. Cậu thật sự cảm thấy bực tức vào thời điểm đó, nên bữa đó ngoài cho thuốc cậu còn chơi thuốc sổ nữa, nên hôm đó cả trận doanh của gớt như gà bay. Chó sủa. Harry, sao tay áo em nó có cái gì cộm lên vậy? Sophia luôn quan sát cậu nên thắc mắc hỏi. À, thằng bé này à, em nhặt được đấy. Từ tay Harry bò ra một con rắn bạch khiến bọn nhỏ hú hồn. Harry, chị nói em là máy hút động vật thật. Còn nữa, em còn bao nhiêu bí mật thì sâu ra hết đi. Con tim các mỗ Hufflepuff mỏng manh lắm. Độ do độ, cách chương.